Quo Vadis, chương 74, góc truyện audio.com. Ông Petronius đã không nhầm, hai hôm sau, chàng Nerva trẻ tuổi, người lúc nào cũng tốt bụng và tận tụy với ông, phái một nô lệ giải phóng đến Comae mang theo tin tức về tất cả những gì đang diễn ra trong hoàng cung. Cái chết của Petronius đã được phán quyết. Ngay chiều hôm sau, người ta sẽ phái một viên centurion mang tới lệnh bắt ông phải dừng lại ở Comae chờ chiếu chỉ, rồi vài ngày sau, một điệp sứ khác sẽ mang tới cho ông bản án tử hình. Với vẻ bình thản không một chút dao động, Petronius nghe hết mọi tin tức của người nô lệ giải phóng, rồi nói. Ngươi hãy mang về cho chủ ngươi một chiếc bình quý của ta mà ngươi sẽ được giao trước lúc lên đường. Hãy thưa lại với ngài rằng ta thành tâm cảm ơn ngài, vì như thế này ta có thể ra tay trước khi có bản án. Và đột nhiên ông bật cười, như người vừa chợt nảy ra một dự định tuyệt diệu, vui sướng trước khi bắt tay vào thực hiện. Ngay chiều hôm ấy, nô lệ của ông tỏa đi mời tất cả các vị cận thần nam và nữ đang có mặt tại Comae đến dự tiệc ở cái biệt thự tuyệt đẹp của con người mẫu mực về trang nhã này. Còn ông, suốt mấy giờ buổi chiều, ông ngồi viết trong thư viện, sau đó ông đi tắm, ra lệnh mặc cho mình một bộ Vesterplate rồi phong lưu thanh nhã tuyệt vời như các vị thần. Ông ghé qua phòng tiệc xem xét việc chuẩn bị với con mắt của một nhà sành sỏi, sau đó ông ra vườn, nơi bọn tiểu đồng cùng các thiếu nữ Hy Lạp trẻ trung mua hoa ở vùng đảo về đang tết những vòng hoa hồng cho dạ tiệc. Nét mặt ông không hề gợn một chút ưu tư. Gia nhân chỉ nhận biết được rằng bữa tiệc này sẽ là một cái gì đó đặc biệt thông qua việc ông ra lệnh ban những phần thưởng khác thường cho những người khiến ông hài lòng và xử phạt nhẹ nhàng những kẻ không làm ông vừa ý cùng những ai trước đó đã đáng bị quở phạt. Ông ra lệnh trả tiền trước một cách hào phóng cho bọn sướng ngâm và ca công. Và sau hết, ông ngồi trong vườn dưới bóng cây rẻ gai, nơi ánh mặt trời rọi qua tán lá đan thành những mảng sáng trên mặt đất, rồi cho gọi nàng Eunix đến. Nàng tới, vận bộ y phục màu trắng, với một nhành sim thơm trên mái tóc trông tuyệt vời như một tiên nữ Charita. Ông cho nàng ngồi cạnh, rồi khẽ chạm mấy ngón tay vào thái dương nàng, ông ngắm nhìn nàng với một tình yêu mến nồng nàn, như cái nhìn của một người sành nghệ thuật chiêm ngưỡng một pho tượng thần được hiện hình dưới bàn tay của một bậc nghệ nhân Trác Việt. Eunix, ông bảo nàng, em có biết rằng đã từ lâu em không còn là nô tỳ nữa? Nàng ngước đôi mắt trầm tĩnh xanh thảm như sắc da trời nhìn ông, khẽ lắc đầu phản đối. Em mãi mãi là nô tỳ thưa ông chủ, nàng đáp, song có thể em không biết rằng, ông Petronius tiếp lời, cả tòa biệt thự này cùng các nô tỳ đang tết vòng hoa nơi kia và tất cả mọi thứ khác, cả ruộng đồng lẫn gia súc từ hôm nay sẽ thuộc về em. Nghe thấy thế, Eunix bỗng dịch ra xa ông, và bằng giọng nói âm vang một nỗi lo lắng bất chợt, nàng hỏi. Sao người lại nói với em điều ấy, thưa ông chủ? Rồi nàng xích lại gần và đăm đắm nhìn ông, mắt chớp kinh hoàng. Giây lát sau, mặt nàng trắng bệch như màu vải trắng, còn ông vẫn tiếp tục mỉm cười, mãi sau mới buông một tiếng gọn lòn. Phải, một giây im lặng bao trùm, chỉ có làn gió nhẹ khe khẽ xao động lá rẻ gai. Ông Petronius hoàn toàn có thể cho rằng trước mặt ông đang là một pho tượng tạc bằng đá cẩm thạch trắng. Eunix, ông nói, ta muốn được chết một cách thanh thản. Thiếu nữ nhìn ông với nụ cười đau đớn, thì thầm. Góc truyện audio.com, em xin vâng, thưa ông. Buổi tối, khách khứa, những kẻ hơn một lần được dự tiệc tại nhà ông Petronius và hiểu rằng so với những buổi tiệc ấy thì ngay cả đến tiệc của hoàng đế cũng tỏ ra buồn chán và thô thiển. Bắt đầu lũ lượt kéo tới, song không một ai thoáng có ý nghĩ rằng đây sẽ là bữa tiệc. Một, cuối cùng, quả tình cũng có nhiều người biết rằng trên đầu vị cận thần trang nhã này đang vần vũ những đám mây đen thất sủng của hoàng đế, song chuyện ấy đã từng xảy ra biết bao nhiêu lần và cũng đã biết bao nhiêu lần ông Petronius biết cách xua tan những đám mây đen ấy chỉ bằng một hành động khôn khéo hoặc một lời nói mạnh bạo, khiến cho không một ai có thể ngờ rằng lần này mối nguy hiểm nghiêm trọng đang đe dọa ông. Và chăng, nét mặt vui vẻ và nụ cười đầy vẻ vô lo của ông khiến người ta càng tin vào điều ấy. Trong những đường nét thiên thần của mình, nàng Eunix tuyệt sắc được ông thổ lộ rằng muốn được chết thanh thản, người mà mỗi lời ông nói đều là lời phán quyết, vẫn giữ được vẻ bình thản, duy trì trong đồng tử của nàng có một thứ ánh sáng khác lạ mà người ta có thể đọc thành nỗi hân hoan. Ở cửa vào phòng tiệc, những tiểu đồng tóc bọc trong lưới vàng đặt những vòng hoa hồng lên đầu khách và theo phong tục canh sao cho họ bước qua ngưỡng cửa bằng chân phải. Trong gian phòng lớn thoang thoảng mùi hoa đồng thảo. Ánh sáng lung linh trong những chiếc đèn nhiều màu sắc làm bằng thủy tinh Alexandria. Đứng bên các ghế dài là những thiếu nữ Hy Lạp có nhiệm vụ xoa dầu thơm vào bàn chân cho khách. Kề bên tường, bọn nhạc công đàn tranh và các ca công thành Athens đang chờ hiệu lệnh của viên quản ca. Những thức ăn đựng đầy trên bàn tiệc choáng lộn vẻ xa hoa, song cái vẻ lộng lẫy kia không gây cảm giác nặng nề cho một ai và cũng không khiến ai phải khó chịu, dường như tự nó đã toát lên vẻ trang nhã. Cùng với mùi hoa đồng thảo, sự vui vẻ và thoải mái tràn ngập trong phòng. Bước vào đây, khách không hề cảm thấy có sự cưỡng bức hay mối đe dọa nào treo lơ lửng trên đầu như cái không khí thường có trong các buổi tiệc của hoàng đế, nơi mà ngay cả những lời tán dương không đủ độ tâng bốc hay không đúng chỗ đối với một khúc ca hay một bài thơ cũng có thể phải được trả giá bằng tính mạng. Tim các thực khách càng thêm phấn khích trước quang cảnh đèn nến sáng choang, những chiếc độc bình quý mỏng manh, những bình rượu nho ướp lạnh trong lớp vỏ tuyết trắng xóa cùng các món sơn hào hải vị. Những câu chuyện bắt đầu râm ra như tiếng đàn ong bay quanh cây táo đang rộ hoa chỉ thỉnh thoảng mới bị gián đoạn, bởi một dịp cười rộ lên vui vẻ, bởi tiếng suýt xoa tán thưởng hay một cái hôn thành tiếng quá kêu được đặt lên một bờ vai trắng muốt. Trong khi uống rượu nho, khách khứa đều gầy từ mỗi cốc ra vài giọt rượu để hiến dâng lên các vị thần linh bất tử cầu họ phù hộ cho chủ nhân. Có hề chi đâu chuyện nhiều người trong đám thực khách không hề tin vào thần thánh. Phong tục và tín ngưỡng buộc phải thế. Nằm bên cạnh Eunix, ông Petronius tham gia vào những câu chuyện thời sự ở Roma, về những đám ly dị mới nhất, về tình ái, chuyện trăng hoa, về các cuộc đua xe, về chàng Spicolax, người mới nổi bật trên đấu trường trong thời gian gần đây, về những quyển sách mới ra đời ở nhà Achatu và Cesius. Vừa gầy những giọt rượu nho, ông vừa nói rằng ông chỉ gầy rượu dâng hiến bà chúa Sip, người lớn tuổi và vĩ đại nhất trong tất cả các thần, người duy nhất bất tử, vĩnh hằng, đầy quyền lực. Góc chuyện audio.com. Câu chuyện của ông giống như một tia nắng mặt trời đang nhảy nhót mỗi lúc lại chiếu vào một đối tượng mới, giống như một hơi gió mùa hạ làm sao động hoa lá trong vườn. Lát sau, ông gật đầu ra hiệu cho viên quản ca, và theo hiệu lệnh của anh ta, những cây đàn tranh khe khẽ lên tiếng, rồi những giọng hát trẻ trung hòa theo. Sau đó, các vũ nữ đảo Cox, những người đồng hương với nàng Eunix, bắt đầu phô diễn những tấm thân hồng hào dưới lượt vải the trong suốt. Cuối cùng, một thầy bói Ai Cập tiên đoán tương lai cho khách dựa trên chuyển động của những con cá cháp sặc sỡ màu sắc cầu vồng đang bơi lội tung tăng trong một chiếc bình pha lê. Khi họ đã chán những trò vui ấy, ông Petronius hơi nhổm người dậy trên chiếc gối Siri của ông và cất tiếng nói với vẻ không mấy hào hứng. Thưa các bạn, hãy lượng thứ cho tôi vì trong tối vui mà lại ngỏ lời cầu khẩn này cùng các bạn, xin mỗi vị hãy vui lòng nhận một chiếc tách này làm quà, và trước tiên, xin hãy để rơi vài giọt rượu dâng lên các vị thần cầu phúc cho tôi. Những chiếc tách quý của ông Petronius lóng lánh ánh vàng, ánh ngọc và những hình chạm trổ tuyệt xảo, nên mặc dầu chuyện ban phát quà tặng là chuyện thường tình ở Roma, trái tim các thực khách vẫn tràn ngập nỗi hân hoan. Một số người bắt đầu cảm ơn và lớn tiếng ca tụng ông. Số khác trầm trồ rằng cả đến thần Jupiter cũng chưa bao giờ ban phát cho các vị thần trên núi Olympus món quà nào quý đến thế. Cũng có những kẻ còn ngần ngại chưa dám nhận một món quà vượt xa mọi mực thước thông thường. Còn Petronius, ông nâng cao chiếc bình cổ quý giá vô song, rực rỡ muôn ánh hào quang như sắc cầu vồng và nói. Bình rượu này tôi xin dâng lên bà chúa Sip cầu cho từ nay không một kẻ nào còn được chạm đôi môi vào đây, không một bàn tay nào còn được rót rượu từ chiếc bình này để dâng hiến nữ thần nữa. Rồi ông ném mạnh chiếc bình quý xuống sàn nhà dài đầy hoa kỵ phù lam màu tím, và khi nó vỡ tan thành vô vàn mảnh vụn trước những cặp mắt bàng hoàng của những người chung quanh, ông nói tiếp. Các bạn thân mến, hãy vui lên đi thay vì kinh ngạc, sự già nua bất lực là bạn đồng hành buồn thảm của những năm tháng cuối cùng của đời người. Song tôi sẽ chỉ cho các bạn một tấm gương tốt cùng một lời khuyên tốt, các bạn đừng nên chờ đợi chúng, mà trước khi chúng kịp đến, hãy ra đi như tôi sẽ ra đi. Ngài muốn làm gì vậy? Vài giọng lo lắng hỏi. Tôi muốn được vui, được uống rượu nho, được nghe âm nhạc, được ngắm những đường nét thiên thần mà các bạn trông thấy cạnh tôi đây, rồi sau đó được thiếp đi với mái đầu mang vòng hoa này. Tôi đã có lời từ biệt với Hoàng thượng và không hiểu các bạn có muốn nghe những gì tôi đã viết cho người hay chăng? Nói đoạn ông rút ra từ dưới chiếc gối màu tía ra một bức thư rồi cất tiếng đọc bức thư đó như sau. Tâu Hoàng thượng, tôi biết rằng Hoàng thượng đang nóng lòng trông đợi nên tôi đến, rằng trái tim bạn bè trung thành của người đang ngày đêm nhớ thương tôi. Tôi biết rằng Hoàng thượng sẵn lòng ban thưởng cho tôi bao bổng lộc và trao cho tôi chức tổng quản cấm quân, còn Tizelinax thì người sẽ bắt hắn phải làm cái việc mà các thần đã muốn hắn phải làm khi sinh tạo hắn ra, làm một tên quản la trên đất đai của Hoàng thượng, những đất đai mà người được hưởng quyền thừa kế sau khi đã đánh thuốc độc Domixia. Góc chuyện audio.com. Song xin người hãy lượng thứ cho tôi, vì thề có Hades chốn địa ngục đang thấp thoáng hình bóng của Thái hậu, Hoàng hậu và Hoàng đệ của người cũng như hương hồn ông Seneca, tôi không thể đến chầu Hoàng thượng được. Bạn thân mến của tôi ơi, đời người là một kho báu vô song, mà tôi là kẻ biết lựa tìm trong ấy những thứ ngọc ngà quý nhất. Song trong cuộc đời cũng có những thứ mà tôi không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Ồ, xin chớ vội nghĩ rằng tôi không chịu đựng nổi việc bạn đã giết cả mẹ lẫn vợ cùng em, việc bạn đã đốt trụi Roma và đẩy đi Irep tất cả những người trung thực ở quốc gia này. Không phải đâu, thưa chắt đích tôn của thần Cronox, Cái chết vốn là khẩu phần chia theo đầu người, và chẳng đâu có thể trông chờ ở bạn một hành động nào khác thế. Song, phải chịu hỏng tai thêm bao năm nữa vì tiếng hát của bạn, phải nhìn đôi giò khẳng khiu của bạn vung vẩy trong vũ điệu Pirey, phải nghe tiếng đàn của bạn, lời ngâm sướng của bạn cùng các bản trường ca của bạn. Thì hỡi chàng thi sĩ tội nghiệp của vùng ngoại ô ơi, những điều ấy quả là vượt quá sức chịu đựng của tôi và khiến tôi muốn chết. Roma phải bịt tai khi nghe bạn, thế giới cười mỉa mai bạn, còn tôi không muốn và cũng không thể chín mặt ngượng vì bạn lâu hơn được nữa. Bạn thân yêu của tôi, đối với tôi tiếng gào hú của con chó ba đầu Cerber, dù là gần giống tiếng hát của bạn, vẫn còn dễ nghe hơn, vì lẽ chưa bao giờ tôi phải là bạn của nó và tôi cũng không có nghĩa vụ phải xấu hổ vì giọng của nó. Mạnh khỏe nhé, nhưng xin đừng ca hát, cứ giết chóc đi nhưng xin chớ làm thơ, hãy đầu độc nữa đi chứ đừng cố múa may, đốt phá tràn lan đi nhưng đàn tranh đừng gầy. Đó là lời chúc và cũng là lời khuyên bằng hữu cuối cùng mà Arbiter Elegant Serum gửi tới bạn. Các vị thực khách kinh hoàng, bởi họ hiểu rằng giá Nero có bị mất cả quốc gia đi chăng nữa thì đối với ngài ngón đòn ấy còn ít độc địa hơn. Họ cũng hiểu rằng người viết bức thư này sẽ phải chết và một nỗi lo sợ cho chính mình vây lấy họ, bởi vì họ đã nghe đọc bức thư kia. Nhưng ông Petronius bật cười thoải mái và vui vẻ, dường như đó chỉ là một trò đùa vô tội nhất, rồi đưa mắt lướt qua những người có mặt ông lại cất tiếng nói. Các vị hãy vui lên và hãy xua đuổi nỗi âu lo. Chẳng ai phải tự khoe là đã được nghe bức thư này, còn tôi có lẽ khi nào rỗi rãi, tôi sẽ khoe nó với ông lão Charon. Rồi ông ra hiệu cho vị danh y Hy Lạp và chìa cánh tay cho ông ta. Chỉ trong nháy mắt người thầy thuốc Hy Lạp đã quần một mảnh bằng vàng quanh tay ông và mở mạch máu ở khuỷu tay. Máu vọt ra tóe lên chiếc gối lót đầu và cả người Eunice. Nàng đỡ lấy đầu ông Petronius cúi xuống phía ông và nói. Người ơi, người nghĩ là em sẽ bỏ mặc người chăng? Dù các thần có ban cho em sự bất tử, dù hoàng đế có nhường cho em quyền trị vì cả thế gian này chăng nữa, em cũng vẫn nguyện đi cùng người. Petronius mỉm cười, hơi nhổm người lên, chạm môi vào đôi môi nàng rồi đáp. Em hãy đi cùng ta, chấm, rồi ông nói thêm, em quả là yêu ta, hỡi nữ thần của ta, chấm, nàng chìa cho nhà danh y cánh tay hồng hào của mình, và giây lát sau, máu nàng bắt đầu tràn ra, hòa vào dòng máu của ông. Góc chuyện audio.com, ông Petronius ra hiệu cho người quản ca tiếng đàn tranh và giọng hát lại vang lên, đầu tiên người ta ca bản Hopmodiox, sau đó vang lên một khúc ca của Anacreonter, trong đó thi sĩ phàn nàn rằng ông nhặt được trước cửa nhà mình một đứa trẻ lạnh tái đã khóc hết cả hơi, con đẻ của nữ thần Aphrodite, ông mang nó vào nhà, sưởi ấm, hong cho khô đôi cánh, thế mà đứa bé vô ơn ấy lại dùng một mũi tên vàng xuyên thủng trái tim ông để trả ơn, và từ đó ông mất đi sự yên tĩnh. Còn họ tựa người vào nhau, đẹp như hai thiên thần, vừa nghe hát vừa mỉm cười trong khi người họ cứ nhợt nhạt dần đi. Khi bài ca kết thúc, ông Petronius ra lệnh mang thêm rượu nho và thức ăn ra, rồi ông lại trò chuyện cùng các thực khách ngồi cạnh về những câu chuyện tầm phào nhưng dễ yêu mà người ta vẫn thường nói với nhau trong các bữa tiệc. Ông gọi nhà danh y Hy Lạp lại, ra lệnh tạm thắt lại mạch máu một lúc vì ông cho rằng ông cảm thấy buồn ngủ và muốn được hiến cho thần ngủ Hypnox thêm một lần nữa trước khi thần chết Thanatos du ông vào giấc ngủ thiên thu. Ông thiếp đi, khi tỉnh dậy đầu người thiếu nữ đã ngả trên ngực ông như một đóa hoa màu trắng. Ông bèn tựa đầu nàng vào gối để ngắm nàng lần nữa. Sau đó, người ta lại mở mạch máu ra cho ông. Đáp lại cái gật đầu của ông, các ca công bắt đầu ngân nga một bài ca khác cũng của Anacreonter, đàn tranh chỉ khẽ đệm theo để không át mất lời ca. Petronius mỗi lúc thêm nhợt nhạt, song khi những thanh âm cuối cùng vừa lắng đi ông còn ngoảnh lại nhìn các thực khách một lần cuối và nói. Các bạn ơi, hãy thừa nhận rằng, cùng với chúng tôi, đã chết đi cả. Song ông chưa kịp nói hết, bằng một cử động cuối cùng, tay ông ôm lấy Eunice, đầu ông ngật ra gối và qua đời. Nhưng nhìn hai tấm thân trắng ngà tựa những pho tượng tuyệt vời ấy, các thực khách đều hiểu rõ rằng, cùng với hai con người kia đã chết đi những gì còn sót lại cho thế giới của họ, đó là thi ca và cái đẹp. Chú thích, 1, nguyên văn, symposium, Latin, bữa tiệc có tính chất giải trí, trong đó người ta có thể thảo luận về một chủ đề nào đó. Đoạn kết, hoạt đầu, cuộc nổi loạn của các chiến đoàn người gan dưới sự thống lĩnh của Vinde không có vẻ gì nguy hiểm lắm. Hoàng đế mới có 31 tuổi đời và không một ai dám ngờ rằng thế gian sẽ thoát khỏi cơn ác mộng đang khiến nó nghẹt thở. Người ta nhớ lại rằng trong các chiến đoàn, ngay từ những thời hoàng đế trước cũng đã hơn một lần xảy ra bạo động nhưng chưa có cuộc bạo động nào kéo theo việc thay ngôi trị vì. Thời Tiberius, Drusus đã dập tắt cuộc khởi loạn của các chiến đoàn Pannon còn Germanicus. Các chiến đoàn sông danh, và chẳng ai là người có thể thay Nero nắm quyền trị vì cơ chứ. người ta bảo nhau, một khi các con cháu của hoàng đế Agux thần thánh đều đã bị chết trong thời ngài trị vì. Những kẻ khác trông lên pho tượng khổng lồ tạc hình ngài như dũng sĩ Hercules bất giác nghĩ rằng không một sức mạnh nào có thể đánh gục nổi một thế lực nhường kia. Cũng có cả những kẻ đâm ra nhớ ngài kể từ khi ngài đi Achai, bởi vì Helio và Polytech, những kẻ mà ngài giao cho toàn quyền nhiếp chính đối với Roma và Italia, còn thống trị một cách đẫm máu hơn cả ngài. Không một ai dám chắc vào tính mạng và của cải của mình. Luật lệ thôi không còn bảo vệ được ai nữa. Đã tắt ngấm đi nhân cách và phẩm hạnh, đã lỏng lẻo những giường mối gia đình, và những trái tim thảm hại không còn dám hy vọng nữa. Góc chuyện audio.com Từ Hy Lạp vang dội tin tức về những thắng lợi của hoàng đế và hàng nghìn vương miện mà ngài đoạt được, về hàng nghìn địch thủ mà ngài đã chinh phục. Thế giới có vẻ như một cuộc cuồng hoan duy nhất, đẫm máu và nực cười, nhưng đồng thời cũng nảy sinh ý nghĩ rằng đã chấm dứt phẩm hạnh và những việc nghiêm túc, đã sang thời của vũ, của nhạc, của xa hoa và máu, và từ đây trở đi cuộc sống sẽ cứ trôi đi như thế. Chính hoàng đế kẻ mà cuộc nổi loạn đã mở đường cho những cuộc cướp đoạt mới cũng chẳng hề quan tâm gì tới các chiến đoàn bạo loạn cùng Vindex, thậm chí ngài còn thường xuyên biểu lộ niềm vui sướng của mình về chuyện ấy. Ngài cũng chẳng muốn rời Achai, và mãi tới khi Helio mang tin tới cho ngài rằng nếu chậm hơn nữa có thể sẽ mất chính quyền, ngài mới lên đường đi Neapol. Nhưng tại đấy, ngài lại chơi đàn và ca hát, bỏ ngoài tai những diễn biến ngày càng nghiêm trọng hơn của sự kiện. Tigellinus chỉ hoài công giải thích cho ngài rằng những vụ bạo động trước kia của các chiến đoàn không có thủ lĩnh, còn hiện nay cầm đầu vụ nổi loạn là một người thuộc dòng dõi của các vị vua Aquitan, hơn nữa lại là một chiến sĩ lừng danh và giàu kinh nghiệm. Nơi đây, Nero nói, dân chúng Hy Lạp đang lắng nghe ta, chỉ có họ mới biết lắng nghe, chỉ có họ mới xứng với tiếng hát của ta mà thôi. Ngài bảo rằng nghĩa vụ số một của ngài là quang vinh và nghệ thuật. Nhưng khi có tin báo rằng Vindex đã tuyên cáo rằng ngài chỉ là một tên nghệ sĩ quèn, ngài liền bật dậy và lên đường quay về Roma. Những vết thương mà ông Petronius đã gây ra cho ngài, được hàn kín miệng trong thời gian ở Hy Lạp, nay lại há hoác ra trong trái tim ngài, ngài những muốn đòi công lý ở nguyên lão viện trước một sự xúc phạm ghê gớm nhường kia. Trên đường đi, ngài trông thấy một nhóm tượng đúc bằng đồng tạc một chiến sĩ người Gan bị một hiệp sĩ La Mã đánh gục, ngài bèn coi đó là một điềm lành, và kể từ đó, nếu như ngài có nhắc tới những chiến đoàn nổi loạn và Vindex thì chỉ để cười giễu họ mà thôi. Cuộc hành trình tiến vào thành phố của ngài làm lu mờ tất thảy những gì người ta từng chứng kiến xưa nay. Ngài tiến vào trên chính cỗ xe mà hoàng đế Agux xưa kia đã từng ca khúc khải hoàn. Người ta đã phá bỏ một cánh cung hí trường để mở lối vào cho đám diễu hành. Viện nguyên lão, các hiệp sĩ, những đám đông người không kể xiết ào ra đón ngài. Những bức tường thành rung lên trong tiếng kêu, xin kính chào hoàng đế Agux, xin kính chào thần Hercules. Xin kính chào Thánh Thượng, người vô song, vị thần của thế giới Olympus, của thế giới Piti, vị thần bất tử. Theo sau ngài, người ta mang những vòng chiến thắng, tên các thành phố mà ngài đã từng ca khúc khải hoàn và tên của các vị vô địch mà ngài đã từng chinh phục được kẻ trên những chiếc bảng lớn. Chính Nero cũng thỏa mãn trong cơn say sưa, ngài hỏi các cận thần, lễ ca khúc khải hoàn của chính Caesar có ra gì chăng so với cuộc khải hoàn này của ngài? Ngài không sao nhét nổi vào đầu cái ý nghĩ rằng có kẻ nào đó trong đám người không bất tử lại dám vung tay lên chống lại vị bán thần vô địch như ngài. Ngài cảm thấy quả thực mình là người của thế giới Olympus, và do vậy ngài hoàn toàn bất khả xâm phạm. Nhiệt tình và sự điên cuồng của đám đông kích động cho cơn điên của chính ngài. Quả thực trong cái ngày khải hoàn ấy, có thể nghĩ rằng không chỉ riêng hoàng đế và thành phố mà cả thế giới cũng hoàn toàn mất trí. Góc chuyện audio.com Không ai nhìn thấy cái vực thẳm dưới những đống hoa và vòng hoa. Ngay trong buổi tối hôm ấy, những hàng cột và các bức tường của các thần miếu được viết đầy những dòng chữ, trong đó người ta kể ra những tội trạng của hoàng đế, đe dọa ngài sẽ phải chịu một cuộc trả thù đã sắp tới gần và chế giễu ngài với cái danh nghĩa nghệ sĩ. Người ta truyền khẩu câu nói, hắn còn hát cho tới khi hắn đánh thức những con gà trống. Gallus, những tin đồn đáng sợ bắt đầu lan truyền khắp thành phố và lớn lên đến những chừng mực khủng khiếp. Nỗi lo sợ chế ngự đám cận thần, trong nỗi phấp phỏng không hiểu tương lai sẽ cho thấy điều chi, người ta không dám thốt ra những lời chúc tụng, những hy vọng, không dám cả đến cảm và nghĩ. Riêng ngài vẫn chỉ sống tiếp tục với nhà hát và âm nhạc. Ngài quan tâm tới những nhạc cụ mới tìm thấy và chiếc đàn organ nước mà người ta mang ra thử ở Palatine. Trong cái trí óc đã hóa thành trẻ con, không có năng lực để khuyên nhủ hay thực hiện một hành động nào, ngài vẫn hình dung rằng những dự kiến các cuộc viễn chinh vươn xa vào tương lai sẽ đảo ngược được nỗi nguy hiểm. những kẻ gần ngài nhất khi thấy ngài chỉ cố lo lắng, tìm tòi một cách biểu đạt chính xác nhất để miêu tả nỗi đe dọa thay vì cố gắng tìm biện pháp, và quân đội bắt đầu nản lòng. Những người khác nghĩ rằng ngài cố tìm cách làm điếc tai mình và chung quanh bằng những trích dẫn lê thê, chứ thực ra trong lòng ngài cũng đầy lo sợ và hoảng hốt. Quả thực những việc làm của ngài cũng trở nên nóng nảy thế nào ấy. Mỗi ngày lại có hàng nghìn dự định khác nhau lướt qua đầu óc ngài. Chốc chốc ngài lại bật dậy để chạy trốn mối tai ương, ngài ra lệnh đóng gói chất lên xe những chiếc đàn tranh và đàn luyết, ra lệnh cho các nữ thì ăn mặc như những nữ kỵ sĩ, nhưng đồng thời ngài bật dậy cũng để kéo các binh đoàn từ phương đông trở về. Thỉnh thoảng ngài lại nghĩ rằng không phải bằng một cuộc chiến tranh mà bằng chính tiếng hát ngài có thể dẹp tan cuộc nổi loạn của các chiến đoàn gan. Và tâm linh ngài sung sướng mỉm cười trước cảnh sẽ diễn ra sau lúc ngài dùng tiếng hát thu phục lòng binh lính, những người lính chiến đoàn sẽ vây quanh ngài, lệ rưng rưng trong mắt, còn ngài sẽ ngâm cho họ nghe đoạn Epinicium, rồi sau đó, một thời hoàng kim sẽ bắt đầu đối với ngài cũng như đối với La Mã. Đôi khi ngài lại kêu gào đòi máu, đôi khi ngài lại tuyên bố sẽ thành lập đại đế chế ở Ai Cập. Ngài nhớ lại các thầy bói đã tiên đoán cho ngài quyền trị vì tại Jerusalem, hoặc ngài xúc động khi nghĩ rằng ngài sẽ là một ca sĩ lang thang kiếm miếng bánh mì của thiên hạ, và các thành phố cùng các đất nước sẽ không còn thờ kính ngài như một vị hoàng đế chúa tể trái đất mà như một ca công mà nhân loại chưa từng sản sinh ra nổi từ trước tới nay. Và cứ thế ngài tung hoành, điên loạn, ca hát, thay đổi ý định, thay đổi các trích đoạn, biến cuộc sống của ngài và của thế gian thành một giấc mơ viển vông, vớ vẩn và kinh khủng nào đó, thành một chuyện cười chơi huyên náo hợp lại từ những ngôn từ phóng đại, những dòng thơ vớ vẩn, những tiếng rên rỉ, nước mắt và máu trong lúc đám mây đen ở phía tây mỗi ngày một lớn dậy và mạnh lên. Quá mức rồi, hài kịch của lũ hề rõ ràng đã tới lúc hạ màn. Khi tin tức về Galba và việc Tây Ban Nha tham gia cuộc khởi loạn vang tới tai ngài, ngài nổi cơn điên. Ngài đập đổ các cốc tách, lật đổ bàn tiệc và ra những mệnh lệnh mà cả Hilliu lẫn Tigellinus cũng không dám thực hiện. Góc chuyện audio.com. Giết sạch những người xứ gan sinh sống tại Roma, sau đó đốt thành phố một lần nữa, thả hết dã thú từ các chuồng thú ra, rời đô đến Alexandria. Đối với ngài thầy đều là những việc vĩ đại, đáng thán phục và dễ thực hiện. Song những ngày quyền lực vô biên của ngài đã qua đi rồi, và ngay cả những kẻ cùng cộng tác với ngài gây nên những tội ác xưa kia cũng bắt đầu nhìn ngài như nhìn một thằng điên. Cái chết của Vides cùng sự bất hòa giữa các chiến đoàn có vẻ khiến cho cán cân ngả trở lại về phía ngài. Lại những tiệc rượu mới, những cuộc khải hoàn mới, những bản án mới được tuyên cáo tại Roma, thì đột nhiên một đêm kia, một kỵ sĩ cưỡi con ngựa sùi bọt mép từ trại cấm binh phóng vội tới, báo tin rằng ngay trong thành phố binh lính cũng đã dựng cờ khởi nghĩa và đã tuyên bố rằng Galba là hoàng đế. Hoàng đế đang ngủ khi người báo tin phóng đến, ngài tỉnh dậy, vô vọng gọi bọn vệ sĩ đêm đêm vẫn canh gác cửa phòng. Trong cung điện đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn bọn nô lệ đang cướp phá tại những góc xa nhất những gì có thể cướp được dễ dàng. Nhưng sự xuất hiện của ngài đã khiến chúng hoảng sợ, ngài lang thang một mình suốt trong cung, khiến cung điện tràn ngập những tiếng kêu kinh hoàng và tuyệt vọng. Cuối cùng những nô lệ giải phóng, Phaeon, Spirax và Epaphrodit cũng tới cứu ngài. Họ muốn ngài đi trốn và bảo rằng không còn một giây phút nào để phí hoài nữa, song ngài hãy vẫn còn ảo vọng. Thế nếu như ngài khoác áo tang để lên tiếng trước nguyên lão viện thì liệu viện nguyên lão có thể nào từ chối được chăng những giọt lệ cùng bài nói của ngài? Thế nếu như ngài sử dụng toàn bộ nghệ thuật hùng biện, toàn bộ tài diễn thuyết và khả năng diễn viên, thì liệu có kẻ nào trên đời có thể cưỡng nổi ngài chăng? Lẽ nào người ta lại chẳng phong cho ngài chỉ ít cũng chức đồng quản toàn Ai Cập? Vốn quen với những lời tán tục, bọn họ hãy còn chưa dám phản đối thẳng thừng, họ chỉ cảnh cáo rằng trước khi ngài kịp tới Forum, có thể dân chúng đã xé xác ngài thành muôn mảnh, và dọa rằng, nếu ngài không ngồi ngay lên ngựa thì họ sẽ bỏ mặc ngài. Phaeon hứa sẽ giấu ngài trong tòa biệt thự của y nằm bên ngoài cổng thành Normanton. Lát sau họ cùng lên ngựa và dùng áo choàng trùm kín đầu phóng về cuối thành phố. Đêm đã nhạt, trên đường phố đang bao trùm một không khí náo động báo trước sự trọng đại của thời điểm. Binh lính đi lẻ tẻ hoặc thành từng toán nhỏ tản mát khắp thành phố. Đến gần trại binh, trông thấy một xác chết, ngựa của hoàng đế đột ngột nhảy giạt sang một bên. Chiếc áo trùm đột ngột tuột khỏi đầu người cưỡi ngựa, và người lính đang đi lướt qua cạnh ngài vào giây phút ấy nhận ra vị chúa tể, song bối rối vì cuộc chạm trán bất ngờ, anh ta lại chào ngài theo tư thế quân nhân. Phóng qua gần trạm cấm binh, họ nghe thấy những tiếng kêu chào đón Galba. Rốt cuộc Nero cũng hiểu ra rằng giờ chết đang tới gần. Ngài bị chế ngự bởi một nỗi kinh hoàng và sự cắn rứt lương tâm. Ngài nói rằng ngài trông thấy trước mặt một thứ bóng đen mang hình thù một đám mây đen kịt, trong đám mây đó nhô ra những bộ mặt người mà ngài nhận ra đó là mẹ, là vợ, là em trai. rằng ngài đánh lập cập vì sợ hãi, tuy vậy cái linh hồn diễn viên hài kịch của ngài hình như vẫn còn nhận ra một vẻ đẹp nào đó trong cái đáng sợ của giờ phút ấy. Là một vị chúa tể toàn quyền của trái đất để rồi bị mất đi tất cả. Chuyện ấy đối với ngài là một tuyệt đỉnh của bi kịch. Góc truyện audio.com. Và trung thành với bản thân mình, ngài đóng cho đến phút chót vai chính trong vở bi kịch ấy. Ngài nổi cơn say trích cú và một nỗi thèm khát si mê để những người có mặt phải ghi nhớ những vần thơ ấy cho hậu thế. Chốc chốc ngài lại nói rằng ngài muốn chết và ngài gọi tên Spicolax, kẻ giết người dẻo tay nhất trong hàng ngũ các đấu sĩ. Chốc chốc ngài lại đọc thơ, mẹ ta, phu nhân ta và cha ta đang gọi ta chịu chết. Tuy nhiên trong lòng ngài thỉnh thoảng vẫn bừng lên những ánh chớp hy vọng trống rỗng và ngây thơ. Ngài vừa biết rằng cái chết sắp đến vừa không chịu tin vào nó. Họ thấy cổng thành Normanton đang mở. Đi tiếp nữa, họ lướt qua gần Oxianum, nơi ông Piotr đã từng thuyết giảng và rửa tội. Đến rạng sáng họ về tới biệt thự của Fayon. Đến đó, các nô lệ giải phóng không giấu ngài thêm nữa, rằng đã tới lúc phải chết. Ngài bèn ra lệnh đào cho mình một cái hố và nằm ra đất để người ta có thể đo thật chính xác. Nhưng khi nhìn thấy đất bị hất lên, ngài lại kinh hoàng. Cái mặt bự mỡ của ngài tái nhợt, trán ngài đầm đìa những giọt mồ hôi mang hình những giọt sương mai. Ngài bắt đầu lần nữa, bằng một giọng nói run rẩy của các nghệ sĩ, ngài tuyên bố rằng chưa tới lúc, rồi ngài lại đọc thơ. Cuối cùng ngài yêu cầu được thiêu xác, một nghệ sĩ nhường này đang chết, ngài lặp lại dường như kinh ngạc. Trong khi ấy, một điệp sứ của Fayon phóng về báo tin viện nguyên lão đã tuyên án và Parricida sẽ phải được xử tội theo phong tục cổ xưa. Phong tục đó thế nào? Ngài hỏi với đôi môi trắng nhợt, người ta sẽ xóc tràng nạng vào người rồi hành cho đến kỳ chết, xác sẽ quăng xuống sông Tiber. Epaphroditus đáp gọn lòn, ngài bèn phanh áo choàng chỗ ngực, thế là đến lúc rồi, ngài nói và ngước nhìn trời, rồi ngài lặp lại lần nữa, một nghệ sĩ nhường này đang chết. Đúng vào lúc ấy vang lên tiếng vó ngựa, đó là một viên centurion dẫn đầu một toán lính để lấy đầu Ahenobarbax. Nhanh lên kia, bọn nô lệ giải phóng kêu lên. Nero đặt lưỡi dao vào cổ, nhưng ngài chọc dao bằng bàn tay run sợ và rõ ràng không bao giờ ngài dám đâm sâu lưỡi dao. Khi ấy Epaphroditus đột ngột đẩy mạnh tay ngài, lưỡi dao thọc lên đến tận đầu, đôi mắt ngài lồi hẳn ra ngoài, kinh khủng, to thô lố đầy kinh hoàng. Tôi mang tới cho người sự sống đây. Viên Centurion tiến vào và kêu to lên. Chậm mất rồi, Nero đáp lại bằng giọng khàn đặc, rồi ngài thêm, đó mới là lòng trung thành. Trong nháy mắt cái chết đã bao trọn đầu ngài. Máu từ cái cổ to bự phun thành một dòng đen kịt lên những đóa hoa vườn. Hai chân ngài bắt đầu rũi rũi đất, và ngài yên nghỉ. Hôm sau, nàng Akate trung thành quấn xác ngài vào những tấm vải quý và thiêu trên đống lửa rắc đầy các loại hương liệu. Và thế là qua đi Nero, như đã qua đi cơn lốc giông bão, hỏa hoạn, chiến tranh hay một cơn ác mộng, còn nhà thờ lớn của ông Piotr cho tới nay vẫn đang ngự trị thành đô và thế giới từ trên cao nguyên Vatican. Và ngày nay, dựa theo cổng thành Capen cũ, mọc lên một nhà thờ nho nhỏ với dòng chữ đã hơi bị nhòa nhạt Quo Vadis Domin. Hết, phụ lục, các địa danh, nhân vật lịch sử và thần thoại trong sách này được phiên âm từ tiếng Ba Lan, có khác chút ít với cách viết thông thường. Để tiện theo dõi, người dịch soạn thêm phần phụ lục và sử dụng các chữ viết tắt sau đây: SL, Hy Lạp LM, La Mã AC, Ai Cập TCN, trước công nguyên VV. Aphrodita, SL, nữ thần tình yêu và sắc đẹp, sinh ra từ sóng biển, vợ của Hephaistos, mẹ của Eros, lễ vật dâng hiến, bồ câu, hoa hồng, sim thơm. Thần miếu chính, góc truyện audio.com, Pertox, ở đảo Sip, Kaidos, tiểu á, Corinther, LM, Venax, Agamemnon, nhân vật trong Iliad, vua Argos, con Archer, thủ lĩnh dân Achai gần thành Tero, cha của Hyginia, Electra và Orestes. AGRYPA, tức AGRYPINA trẻ. 16, 59, vợ hoàng đế LM Claudius, đầu độc chồng để đưa con trai là Nero lên ngôi, bị giết theo lệnh Nero. AKSAI, tên gọi của SL, hồi ấy là một tỉnh của LM, theo tên vùng đất nằm phía tây bắc, Poloponneter, nơi cư trú của bộ tộc cùng tên. AKTEON, SL, chàng thợ săn, vì trông thấy nữ thần Artemida đang tắm nên bị trừng phạt, chính đàn chó của chàng xé xác chủ. Alexander, tức Alexander Đại Đế, 356, năm 323 trước công nguyên vua xứ Macedonia, học trò của Aristoteles, chinh phục vương quốc Ba Tư, tạo dựng một đế quốc hùng mạnh, mở đầu thời kỳ cường thịnh của SL, kéo dài từ năm 330 trước công nguyên đến khi LM chinh phục. Năm 30 trước công nguyên Alexaria, thành phố nằm ở châu thổ sông Nin, trên bờ địa Trung Hải, do Alexander Đại Đế dựng lên 332 hoặc năm 331 trước Công Nguyên, từ đó là thủ phủ của AC, trung tâm đời sống văn hóa và tinh thần của SL một thời. SL, vợ của Amphitryon, do ăn ở với thần Zô nên sinh ra dũng sĩ Horatius. SL, vợ của Poseidon, thường ngự trên cỗ xe có hình vỏ sò dập dờn trên sóng biển. Anakaiont, thế kỷ 6T, CN thi sĩ trữ tình SL quê ở Tiox. Tiểu Á, tác giả của những bản tình ca và bi ca nổi tiếng. Aban, nhóm núi lửa đã tắt ở miền trung Italia, cao nhất là ngọn Faete. 956m, phong cảnh kỳ thú, với những hồ nước đẹp trên đỉnh, sườn núi là các vườn nho. Antiochia, thành phố của phía nam Thổ Nhĩ Kỳ, cố đô của người Selenic VD, một trong những thành bang lớn nhất của đế quốc Elam. Apix, con bò thiêng liêng trong thần thoại AC, được xem là hóa thân của thần ta thờ tại Memphis. Apomonius, thế kỷ 3T, CN, một trong những nhà hình học lớn nhất thời cổ đại, đã phát triển lý thuyết tiết diện conic, đưa ra nhiều thuật ngữ khoa học được dùng cho đến ngày nay. Agios, SL, cha nàng Didana, ông của dũng sĩ Perseus. Ayestoteles, 384, năm 322 trước Công Nguyên, triết gia SL, nhà bác học toàn diện nhất thời cổ đại. Aristides, khoảng 540, năm 467 trước Công Nguyên, nhà chính trị thành Athen, chủ trương dân chủ ôn hòa, một trong các thủ lĩnh chính của cuộc chiến tranh 34, nổi tiếng chính trực. Askelepios, SL, thần sư nghề thuốc, con trai Apollon, biểu tượng con rắn quấn quanh chiếc gậy đi đường, lễ vật tế hiến, gà sống và chó, trung tâm thờ cúng Epidor. Peloponneter, đảo Cox, Elm, Exculap, Attian, tức Atelox 3, 171, năm 133 trước Công Nguyên, vua xứ Pergamon, trong di chiếu chuyển giao quốc gia cho Elm. August, tức Octavian Augustus, năm 63 trước Công Nguyên, hoàng đế Elm đầu tiên. Từ năm 27, cháu và con nuôi của Caesar. Có công hỗ trợ khoa học, văn học và nghệ thuật. Baan, theo thần thoại của người Canaanite, thuộc nhóm Semit, là vị thần của sự sinh sôi nảy nở, được thờ hình con bò đực. Bacchus, tên Latin của thần Ba Khốc, tức Dionysus, thần rượu nho, con trai của Zô và Semela. Batavi, một chủng người German cư trú vùng cửa sông Danh từ cuối thế kỷ 1T, CN, thần phục Elm. Biainika, khoảng 258, năm 220 trước Công Nguyên, vợ của Thelonius III. Theo truyền thuyết, mái tóc của nàng dâng cho nữ thần Aphrodite được mang lên trời và biến thành một chòm sao. Bithynia, xứ cổ vùng Tây Bắc Tiểu Á, khoảng 297, năm 77 trước Công Nguyên, là một quốc gia độc lập sau nhập vào đế quốc Elam. Bautius, 54, năm 42 trước Công Nguyên, chính trị gia, triết gia khắc kỷ và nhà hùng biện Elam. Chống lại Caesar, bị giết gần Philippi năm 42 trước Công Nguyên. Bytania, tên gọi theo kiểu center của nước Anh, xuất phát từ tên bộ tộc người Cobrid sinh sống ở đó. Bytanik, 41-55, con trai hoàng đế Claudius, bị Agrippina tước quyền thừa kế và bị Nero đầu độc. Danae, góc chuyện audio.com, con gái vua Argos, thần Zô biến thành trận mưa vàng xuống ăn ở với nàng sinh ra chàng Perseus. Demeter, SL, nữ thần của mùa màng, hạt giống, đất trồng trọt, mẹ của Persephone. Trung tâm thờ cúng Ilesi, Elm, Ceres, Democritus Abdera, 460, năm 370 trước Công Nguyên, triết gia SL, một trong những đại diện tiên tiến của tư tưởng duy vật cổ đại, người đề xuất thuyết cấu tạo nguyên tử của thế giới. Diana, Elm, nữ thần rừng rú và muông thú, của mặt trăng và sự sinh sôi. Thần hộ mệnh cho phụ nữ, trung tâm thờ cúng, khu rừng gần Arixia trên bờ hồ Nemi, SL, Artemida, Dezernex, khoảng 413, năm 323 trước Công Nguyên, triết gia SL, một trong những đại diện chính của trường phái Cynic. Đề xuất tư tưởng sống hòa hợp với thiên nhiên và tự mình thực hiện tư tưởng đó. Diocletian, 245, 313, hoàng đế Elm, do quân đội đưa lên ngôi, cải tiến hệ thống tiền tệ, thuế và quân đội. SL, vợ của Lycop, vua người Teber, do hành hạ Antiopa, mẹ của Amlian và Zetox, bị hai chàng trừng phạt bằng cách cho bò xéo chết. Domitian, 51-96, hoàng đế Elm, từ 81, con trai Vespasian, bành trướng quyền thống trị của LM ở Britannia, xây dựng tuyến phòng thủ dọc sông Dunai và sông Danh. Edip, SL, con trai vua Lajos và bà Jocasta, giết cha lấy mẹ làm vợ mà không biết. Sau khi biết tự chọc mù mắt và đẩy ải thân mình. Eneas, người bảo vệ thành Tro, con Anchises và Aphrodita. Sau khi thành Tro thất thủ, lưu đày, đến cư trú tại Lacium. Italia, được coi là cụ tổ của người Elm, nhân vật chính trong trường ca Inserda. Epidor, thành phố của phía nam SL, trung tâm thờ cúng Asclepios. Epictet, 50, 130, triết gia Elm theo chủ nghĩa khắc kỷ. Epiaos, vùng đất lịch sử, hiện là một tỉnh ở tây bắc SL trên bờ Ige. Eib, SL, cõi âm, xứ sở người chết, vương quốc của thần Hades. Futiape, SL, một trong các thi thần, đỡ đầu cho thơ trữ tình. Exculap, LM, xem Exculapios, Exculilinus, đồi ở cổ LM, ban đầu là khu nghĩa địa, sau là khu phố người nghèo. Trong thời kỳ các hoàng đế LM trở thành khu vườn tư và các công trình xây dựng tráng lệ. Fatum, LM, nữ thần định mệnh, SL, Ernang, Feba hay Febus, biệt danh của thần Apollon. Tỏa sáng, ở LM được dùng song song với tên gọi Apollon, Flavius, dòng họ các hoàng đế LM, 69, 96, Vespasian, Titus và Domitian, cố gắng được thiết lập và củng cố biên giới đế quốc LM. Fortuna, LM, nữ thần số phận và điều may mắn, biểu tượng, bông lúa, vòng tròn, phần đuôi tàu. Thần miếu chính Prenex và Oxium. Forum, tức Forum Romanum, quảng trường chợ chính và cổ nhất ở Roma, nằm trong thung lũng giữa các đồi Palatine, Capitol và Quirio, trung tâm chính trị và tôn giáo của thế giới LM hồi ấy. Tại đây có nhiều thần miếu, Saturner, Vesta, nhiều khải hoàn môn, các tòa nhà công sở. Ngày nay là tổ hợp các phế tích bảo tàng, Phrygia, đất nước cổ đại nằm phía Tây Tiểu Á, xứ sở của Phrygia, tộc người thuộc ngữ hệ Ấn. Âu, thế kỷ 8, VTCN là quốc gia độc lập, sau đó bị xâm chiếm bởi đế quốc Ba Tư, Macedonia, Syria, Pergamon và từ năm 133 trước công nguyên thuộc về LM. Galilea, đất nước thời cổ đại, nơi cư trú của người Gan, tộc người thuộc hệ Center. Xứ Gallia nội Alper, miền đất Bắc Italia, bị LM xâm chiếm thế kỷ 3TCN. Xứ Gallia ngoại Alper, vùng gần Pháp. Bị ngày này, bị Caesar chiếm năm 58, năm 51 trước công nguyên, toàn bộ Gallia nhanh chóng bị LM hóa. Germania, đất nước cổ đại nằm phía đông sông Danh và bắc sông Dunai, xứ sở người German. Vào thế kỷ 1 chia thành hai tỉnh của LM, German Thượng và German Hạ. Germania, năm 15 trước công nguyên 19, thủ lĩnh LM, cháu Tiberius, chồng Agrippina già, cha Agrippina trẻ và Caligula. Chiến đấu chống người German, hòa hoãn với người Pater, Gongota, góc chuyện audio.com, còn gọi là Canveria, ngọn đồi gần Jerusalem, theo kinh thánh là nơi hình thành chúa Giê-xu. Gorgias, 475, năm 375 trước công nguyên triết gia SL, lý luận gia về thi ca có xu hướng ngả theo chủ nghĩa hoài nghi. Hades, SL, vương quốc âm ti của những người chết bao bọc bởi sông Star hoặc sông Acheron, có các sông Cocytox, lễ tế và Flagerton cắt ngang. Xứ Hades có địa ngục Tartar là ngục khổ hình và cánh đồng Elysee là xứ sở của những người chính trực đã chết. Hamadiox, nửa thế kỷ 6TCN, quý tộc SL cùng với Aristizerton chống lại bạo chúa Pidixtertide và bị hy sinh, được thờ cúng như mẫu mực của người trừ khử bạo chúa. Hiện có tượng tại Aten. Seate, SL, nữ thần của các tà thuật và bùa phép, nữ chúa của lũ ma quỷ, nữ thần của các ngã ba, ngã tư đường. Được hình dung là ba vị thần giáp lưng nhau tay cầm đuốc. Sekuba, SL, vợ vua Priam, mẹ của 19 đứa con, trong đó có Hector Paris, bị mất cả 19 con trong cuộc bảo vệ thành Tro. Helena, SL, người đàn bà đẹp nhất SL, con gái của Zeus và Leda, vợ Menelaus. Việc nàng bị chàng Paris bắt đi là nguyên nhân làm nổ ra cuộc chiến tranh Tro. Selios, SL, thần mặt trời, con trai của Hyperion và thi anh của Selona và Iox, thường ngự trên cỗ xe vàng thắng 4 con ngựa bạch. Trung tâm thờ cúng Prodox, LM, Son, Henlada, vùng đất cổ phía nam Thessalia, từ thế kỷ 7TCN trở thành tên gọi chung cho SL. Seakala, cố đô của AC vào khoảng thế kỷ 22 TCN, hiện còn phế tích thờ thần Hasaphaik. Seakelit, khoảng 540, năm 480 trước công nguyên, triết gia Sl, người thành Iyer, được coi là cha đẻ của biện chứng pháp, theo chủ nghĩa duy vật của trường phái triết học luôn xem lửa trong chuyển động liên tục là nguyên tố cấu tạo nên giới tự nhiên. Seakelis hay Seakulis. Sl, anh hùng, con trai của Zeus và Ankinia, thực hiện 12 kỳ tích được mang tên núi Olympus và trở thành bất tử. Sespiria. Sl, con gái Hesperox cùng thần Atlas sinh ra các tiên Hesperida. Soaesius, 65-8 TCN, thi sĩ trữ tình LM, nổi tiếng vì các bi kịch tác phẩm thư gửi Pison. Thường được gọi là nghệ thuật thi ca, có ảnh hưởng lớn đến lý luận văn học Âu Châu trước thế kỷ 19. Iberia, chủng tộc không rõ nguồn gốc thời cổ đại cư trú ở phần phía đông bán đảo Iberia. Người ta cho rằng đó là tổ tiên của người Basque. Ilion, thành phố cổ ở phía tây bắc bờ biển Tiểu Á, thường được xem là thành tơ ro huyền thoại. Pin, Sl, người yêu của Zeus, bị Hera ghen, biến thành con cừu vàng giao cho Argil canh giữ. Pisida, AC, vợ Osiris, mẹ của Hor, nữ thần của các lực lượng sáng tạo, nữ chúa của thế giới người chết. Jesova, tức Janve. Đầu tiên chỉ là một vị thần của các bộ tộc Exrian, sau đó trở thành vị thần duy nhất của đạo Do Thái, Thượng Đế. Junona, LM, vợ Jupiter, nữ thần đỡ đầu những người mẹ và vợ, vị thần hộ mệnh cho thành đô và đế quốc LM. Sl, Hera, Jude, tên gọi một tỉnh LM, từ năm 6 trước kia vốn là một tiểu vương quốc Do Thái phía nam Palestine. Kalabria, vùng đất phía nam Italia, trên bán đảo cùng tên, trồng nho, ô liu, nuôi dê và cừu. Thủ phủ Catadano, Caledonia, tên LM của vùng phía bắc Britannia, nơi cư trú của người Pictor, ngày nay vẫn là tên dùng trong thi ca để chỉ xứ Scotland. Kalizula, 12-41, hoàng đế LM, từ 37, con của Germanic và Agrippina già, hoang phí vô độ. Kampania, vùng đất phía nam Italia, trên bờ biển Tyrrhene, thủ phủ là Neapol, có ngọn núi lửa Vesuvius. Capiton, một trong bảy ngọn đồi của Roma, thời cổ vốn là cứ điểm phòng thủ, sau trở thành trung tâm tôn giáo của thành đô với thần miếu chính Jupiter Capitum. Thờ cả thần Junona và Minerva. Capua, thành phố của miền Campania, trên bờ sông Volturno. Catagina, góc chuyện audio.com, một thành bang thời cổ đại ở Bắc Phi, thành lập từ năm 817 trước công nguyên thế kỷ 7. 8 TCN, là nước rất hùng mạnh sau khi bị LM tàn phá và chinh phục trong cuộc chiến tranh Pennis. 264, năm 146 trước công nguyên, thủ phủ của các tỉnh trấn LM ở châu Phi. Kastoa và Ponlukas. Hai anh em sinh đôi, con của Zeus và Leda, các vị thần bảo trợ cho các thủy thủ và những người đang chiến đấu. Biểu tượng điển hình của tình anh em ruột thịt. Khandeia, tên gọi Babylon trong thời kỳ Babylon mới, nửa trước thiên niên kỷ ITCNKSAON. SL, người lái đò chở hồn qua sông Star hoặc Acheron ở cõi âm đến xứ sở Hades, mỗi linh hồn phải trả một đồng obol mà người ta đặt vào miệng người chết khi liệm. KSAYTA, SL, ba tiên nữ duyên sắc, con gái của Zeus, đỡ đầu các công việc lao động trí óc và nghệ thuật. LM, Grassi, KIAKI tức Siếp C. Sl, nữ phù thủy trên đảo Ajai đã giam chàng Odysse một năm ròng, biến các bạn chàng thành lợn bằng chiếc đũa thần. Claudius, 10, năm 54 trước công nguyên, hoàng đế LM. Từ 41, cháu Tiberius, có công cải tổ bộ máy hành chính, xây cảng ở Oxia, mở rộng các quyền công dân, nhưng chịu ảnh hưởng nhiều của đám cận thần. Nicizet, Paulax, và cả hai vợ, Messalina và Agrippina trẻ, Kleopatra, 69. 3 TCN, nữ hoàng cuối cùng của AC. Từ năm 51 trước công nguyên, nổi tiếng về sắc đẹp và học vấn. Năm 47 nhờ Caesar lấy lại được quyền bính, sau khi Caesar chết lấy Antonius, tự tử sau trận thảm bại tại Axium. Klio, SL, thi thần, đỡ đầu khoa lịch sử, biểu tượng cuộn giấy chỉ thảo. Comhida, tên gọi vùng đất phía đông nam bờ Hắc Hải, thời cổ đại là thuộc địa của người SL. Theo thần thoại SL, Comhida là đích chuyến đi của con thuyền Argo. Kolosseum, nhà hát vòng lớn nhất thế giới, được các hoàng đế Flavius dựng tại Roma vào nửa cuối thế kỷ 1, sử dụng đến cuối thế kỷ 6, Kolynt. thành phố ở SL trên eo biển cùng tên, có thần miếu ở Poland. KOX, đảo núi đá của SL, gần bờ biển Tiểu Á, nổi tiếng về nghề trồng nho và ô liu, các nguồn suối nước nóng, nhiều di tích thời cổ đại. KSCNOFANEX tức Casino Long. 430, năm 355 trước công nguyên sử gia SL, học trò của Socrates. Lerda, SL, vợ vua Tindara, thần Dô biến thành thiên Nga xuống ăn ở với nàng, sinh ra một hoặc hai trứng, nở ra Helena, Cockstox và Pollux. LIGI hay LUGI, liên bộ tộc Center, German, cũng có một số nhà sử học xem họ vào các bộ lạc Ichelaver, khoảng thế kỷ II, cư trú tại vùng núi Sudet và sông Vixoa tức là thuộc lãnh thổ Ba Lan ngày nay. LIZYP, thế kỷ 4 TCN, một trong những nhà điêu khắc vĩ đại nhất người xứ Sogdian, tác giả các tượng bán thân và toàn thân của Alexander Đại Đế và các tượng Heracles, Phimex, Ecmex. LUKAN, 39, 65, TCLM, tác giả bản anh hùng Caphasalia về cuộc nội chiến giữa Caesar và Pompeius, trong đó tác giả đoạn tuyệt với các nguyên tắc của anh hùng ca cổ đại. LUKAISIUS, 95, năm 55 trước công nguyên thi sĩ và triết gia LM, đại diện và là người truyền bá cho học thuyết của Epica, mà những nguyên tắc chủ yếu được ông trình bày trong thiên trường ca triết học The Rium Natura. MAKOMAN, bộ tộc Đông German, thời kỳ đầu công nguyên đã tạo ra một liên minh chính trị hùng mạnh ở vùng lãnh thổ TC và Moravia ngày nay, do Maberde lãnh đạo. Bị LM đánh bại trong cuộc chiến tranh 166-178. Marx, LM, thần chiến tranh, tuy nhiên cũng có quan hệ với nghề nông, cha của Romulus và Remax. Là vị thần lớn thứ ba của LM bên cạnh Jupiter và Remax. Biểu tượng ngọn giáo, SL, Arex, MEMNON, SL, thủ lĩnh người Ethiopia, con trai của Iox, bị Asinlex giết chết trước thành Tro. Midax, nửa sau thế kỷ 8 TCN, góc truyện audio.com. Vua Phrygia, nhân vật của nhiều huyền thoại khác nhau, trong đó nổi tiếng nhất là việc ông được thần Dionysos ban cho phép hễ chạm tay vào vật gì là vật ấy biến thành vàng, vì vậy suýt nữa ông bị chết đói, ông từ bỏ mọi tài sản. Mitra, vị thần của người Iran, chuyên phù hộ cho các vị quân vương và chiến sĩ, thần mặt trời. Sau này được thờ cả ở LM, NARXYZ, SL, chàng trai có sắc đẹp tuyệt vời, do từ chối tình cảm của Echo, bị trừng phạt phải lòng hình ảnh của chính mình và chết trong nỗi khát khao, biến thành hoa thủy tiên. NAUZYKA, theo Odysse, nàng là con gái của vua Alcyonox, nhờ nàng, nữ thần Athena đưa Odysseus tới nhà cha nàng. NEAPON, tức Napoli, thành phố Italia, trên bờ vịnh cùng tên, dưới chân núi lửa Vesuvius, thủ phủ vùng Campania. Nero, 37, 68, hoàng đế LM, từ 54, con trai Agrippina trẻ thủ phạm giết chết Britannic mẹ đẻ và vợ. Octavius, chốt tội đốt Roma cho các tín đồ thiên chúa và khủng bố họ một cách tàn bạo. Niobe, SL, con gái thần Tanto, vợ Amphion. Do khoe khoang về số con cái của mình, xúc phạm đến nữ thần Latona, bị Apollon và Artemida bắn chết hết đàn con. Quá đau khổ nên hóa đá, là biểu tượng của lòng thương tiếc con cái. Noricum, vùng đất phía đông Amper thời cổ do người Ili cư trú, sau đó đến các bộ tộc Center, trong đó có người Noric. IV, 3 TCN, khoảng năm 15 trước công nguyên bị LM chinh phục. Numidia, đất nước thời cổ ở Bắc Phi. Vùng đông bắc Algeria ngày nay, từ giữa thế kỷ 3 TCN 2 vương quốc Numidia đông và tây sát nhập. Từ năm 46 trước công nguyên thuộc về LM. Oirestes, SL, con trai Agamemnon và Clytemnestra, cha, anh Electra, theo ý chí của thần Apollon trả thù cha, giết mẹ và Isis. Oirefeus, SL, ca công, nhà công và thi sĩ người Trác, nhờ nghệ thuật của mình suýt giải thoát được cho vợ là nàng Eurydica khỏi âm ty của Hades. OAONT, hay AC, sông ở Tây Nam Á chảy ra biển Địa Trung Hải. OSTIA, vùng gần Roma, sau này thành thương cảng và quân cảng, phát triển mạnh trong khoảng thế kỷ 1 TCN 2 TCN, hiện còn nhiều phế tích nổi tiếng. OZYAYS, AC, vị thống lĩnh và người phân xử người chết, vị thần tái sinh của tự nhiên là anh ruột và là chồng của Isida, cha Horoc bị C giết chết sau nhờ Isida lại hồi sinh. PALATYN, đồi cổ ở LM, được xem là chiếc nôi của thành phố Roma. Trong thời kỳ Cộng Hòa là khu phố của các công dân giàu có. Từ thế kỷ 1 là cung điện của các hoàng đế LM. PANONIA, một tỉnh của Elm, hình thành trên vùng đất nằm giữa sông Dunai và sông Sava từ năm 35 trước công nguyên, sau khi Elm chinh phục người Pannon. Paka, Elm, đầu tiên chỉ có một nữ thần Paka chuyên lo việc sinh nở, sau đó do tiếp thu thần thoại Ethel nên biến thành ba vị thần số mệnh. Parmenides, 540, năm 470 trước công nguyên triết gia Ethel, người sáng lập trường phái Elet, phản đối mọi sự chuyển động và biến đổi của thế giới. Panas, dãy núi đá vôi ở trung Ethel, cao tới 2457 mét. Theo thần thoại Ethel, là một trong các thi đàn của các vị thi thần và Apollon. Paradox, đảo núi của Ethel trên biển Egypt nổi tiếng về nghề trồng nho, ô liu và nhiều đá cẩm thạch đẹp. Patia, thời cổ đại vốn là một tỉnh của Ba Tư, nằm ở đông bắc Iran, do người Pater cư trú từ giữa thế kỷ 3 TCN, là quốc gia phát triển, đến thế kỷ 2. TCN suy vong dần, từ năm 226 thuộc Ba Tư. Paryx, nhân vật của Iliad, con trai của Priam và Hecuba, chồng thứ hai của Helena. Paven, 897, theo Tân Ước, là công dân Elm. Tên thực là Savan, giác ngộ đạo Thiên Chúa, sau đó đi truyền đạo ở Tiểu Á và Nam Âu, được gọi là sứ đồ của các dân tộc. Nhà lý luận đầu tiên về học thuyết và nền tảng chính trị. Xã hội của đạo Thiên Chúa, được xem là thánh, PENTELIKON, góc truyện audio.com, dãy núi ở SL, gần Aten, cao đến 1.109 mét, nơi khai thác đá cẩm thạch từ thời cổ đại. PERSCFONA, tức Cora. Ethel, nữ thần của hạt giống nảy mầm, con của Zeus và Demeter, bị Hades bắt cóc trở thành nữ chúa của âm ti, hàng năm có một thời kỳ lên mặt đất sống với mẹ. Elm Proserpina, Persius, Ethel, con trai Zeus và Danae, chống Andromeda, người giết chết ác quỷ Medulla. Petaonius, 66, thi sĩ chào phúng Elm, cố vấn các vấn đề nghệ thuật của Nero. Tác giả cuốn tiểu thuyết phong tục Satyricon. Chỉ còn lại một phần, được coi là một trong những tác giả tiểu thuyết đầu tiên của nhân loại. Piotia, 64, theo Tân Ước là vị sứ đồ được Chúa Giê-xu phong đạo chức cao nhất trong đạo Thiên Chúa, do vậy thường được gọi là vị giáo hoàng đầu tiên và thờ như một vị thánh. Piaon sứ Ilida, 365, năm 275 trước công nguyên triết gia Ethel, người đề xướng chủ nghĩa hoài nghi, nhấn mạnh đến các vấn đề mỹ học. Ông cho rằng điều kiện để đạt đến sự thanh tĩnh và thản nhiên trước các tai ương là không bị lệ thuộc vào các quan niệm của xã hội. Platon, 427, năm 347 trước công nguyên triết gia Ethel, tác giả hệ thống duy tâm khách quan đầu tiên. Plautus, 250, năm 184 trước công nguyên tác giả hài kịch Elm, tác giả gần 130 vở kịch chủ yếu phóng tác lại kịch của người Ethel. Plinius, tức Plinius già. 23, 79, văn sĩ và quan chức cao cấp Elm, tác phẩm bách khoa toàn thư lịch sử tự nhiên của ông là một trong những tài liệu quan trọng để nghiên cứu nghệ thuật cổ đại. Pompeius, 106, năm 48 trước công nguyên thủ lĩnh Elm, người tiêu diệt bọn hải tặc ở địa Trung Hải, chiếm Ponter và Syria. Bị thua trong chiến tranh với Caesar tại Pharsalus. Pomponiusmela. Thế kỷ 1, nhà địa lý Elm, tác giả quyển sách giáo khoa đầu tiên về địa lý bằng tiếng Latin The Orbis Sitium Liberator, được soạn dựa theo những kiến thức của người Ethel. Ponklus, xem Kastor, Poppeasabina. 65, tuyệt thế giai nhân, vợ thứ hai của Nero, kẻ đã gây ra cái chết cho mẹ và vợ trước của Nero. Theo truyền thuyết bị Nero giết trong một cơn giận dữ, Paxytelis. Nửa đầu thế kỷ UVTCN, một trong những nhà điêu khắc xuất sắc nhất của Ethel thời cổ đại. Plautus, 480, năm 410 trước công nguyên triết gia Ethel, bạn của Pericles. Proteus, Ethel, thần biển, theo Odysse là người chăn đàn hải cẩu của thần Poseidon. Psyche, Ethel, công chúa, bị Aphrodite săn đuổi vì quá xinh đẹp. Tình yêu giữa Peichizer và Eros là đề tài cho tiểu thuyết Eros và Peichizer của Apuleius. Rhodox, đảo núi của Ethel, lớn nhất trong quần đảo Sporada Nam. Thủ phủ là thành phố cùng tên, hiện còn di tích các công trình thời cổ đại, một trong bảy kỳ quan thế giới. Sabin, dãy núi đá vôi ở đông bắc Roma, có ngọn Pixeto cao 1.287 mét. Satya, Ethel, thần của sự sinh sản và được mùa, nửa người nửa dê. Vì vậy thường được gọi là dương thần, thường đi cùng thần Dionysos. LM, Forner, Seneca, tức Seneca trẻ. 3. Năm 65 trước công nguyên thi sĩ, triết gia, nhà hùng biện LM, thầy dạy Nero, tác phẩm chính có các đối thoại triết học theo tinh thần chủ nghĩa khắc kỷ, thơ trào phúng và chính vở bi kịch. Xenonop, bộ tộc thuộc hệ Center thời cổ đại sinh sống ở Italia. Thế kỷ 4 TCN, sau đó cư trú ở xứ Gallia. Xiapiz, AC, vị thần cứu rỗi và hồi sinh, chúa tể của âm ti, thần hộ mệnh cho người đi biển. Xiabia, SL, chó ngao ba đầu canh giữ cổng âm ti Hades, bắt được nó và mang lên dương thế là một trong 12 kỳ tích của Heracles. Xcvola Julius, 102 hoặc 100, năm 44 trước công nguyên thủ lĩnh LM, nhà văn. Đánh chiếm xứ Gallia, xưng độc tài sau khi thắng trong cuộc chiến với Pompeius. 49, năm 45 trước công nguyên Scopax và Gomoraa. Hai thành phố huyền thoại ở Palestine trên bờ Từ Hải. Góc truyện audio.com. Theo kinh thánh bị Chúa Trời trừng phạt bằng lửa và lưu huỳnh do vô luân. Sophocles, 196, năm 406 trước công nguyên tác giả bi kịch SL, người hạn chế bớt vai trò của thần linh, nhấn mạnh đến các nhân vật trần thế, viết khoảng 120 bi kịch. Chỉ còn lại có 7. Sophocles, 439, năm 399 trước công nguyên triết gia SL thầy dạy Platon. Chủ nghĩa tuyệt đối, xem điều tốt, phẩm hạnh, hạnh phúc và chân lý một. Spata, thành phố ở SL trong thung lũng sông Eurotas, thời cổ là thủ đô của quốc gia Laconia hùng mạnh đối chọi với thành Athen. Xyxilia, đảo lớn ở địa Trung Hải có ngọn núi lửa Etna thời cổ đại. Từ năm 241 trước công nguyên là thuộc địa của LM. Tanagra, thành phố cố ở vùng Trung SL nổi tiếng về đồ gốm nhiều màu. Tibia, sông chảy qua Roma, dài 405 km. Tibiaius, năm 42 trước công nguyên 37, hoàng đế LM, từ 14 cố gắng giữ hòa bình và trật tự trong nước. Đa nghi chịu ảnh hưởng của cận thần. Tytius, 39-81, hoàng đế LM, từ 79, con trai Vespasian, kết thúc cuộc chiến tranh chống Do Thái, triệt phá Jerusalem. 70, Viagilius, 70, năm 19 trước công nguyên thi sĩ LM. Tác phẩm chính trường ca Aeneide, bản anh hùng ca dân tộc sáng tác theo kiểu anh hùng ca Homer. Vespasian, 979, hoàng đế LM, từ 69, người thiết lập vương triều Flavius, thủ lĩnh trong chiến tranh Do Thái. 66, 70, hỗ trợ khoa học và nghệ thuật phát triển xây dựng. Vesta, LM, nữ thần coi giữ ngọn lửa quốc gia, nơi thờ cúng thần miếu hình tròn ở Roma tại Forum Romanum. SL, Hexia, Zenon, 336, năm 264 trước công nguyên triết gia SL, người sáng lập trường phái khắc kỷ. Khoảng 301, năm 300 trước công nguyên Zetsox. SL, con trai của Zo và Antiopa, anh Amphion cùng em trả thù mẹ. Cách chương.